Thương không phải chuyện đùa. Tiểu súc sinh, quỳ nhận lấy cái chết thương cổ thần thiếu giá lâm, cuồng nộ hét lớn, cuồng bá thần uy phá tan thiên khung, thương cổ thương chỗ chỉ, âm dương nứt vỡ. Thương cổ thần thiếu thân đệ đệ ngạo thiên tiên thiếu bị yến thập tam giết chết, thương cổ thần ít đến tin tức chi về sau, cuồng nộ vô cùng, thề muốn thân thủ giết yến thập tam, vì đệ đệ của hắn báo thù. Hôm nay gặp yến thập tam, này làm sao không cho thương cổ thần thiếu cuồng nộ đâu này. Hắn là hận không thể đem yến thập tam bầm thây vạn đoạn. Như thế nào, một cái đánh lưỡng? Lấn ta nhân tộc không người hay sao? Muốn đánh nhau phải không, ta phụng bồi, chính là hai cái tiểu bối, cần gì yến huynh ra tay, ta tự là đủ. Lúc này, một cái bình thản thanh âm vang lên, một người khóa không tới. Một thanh niên ngang trời tới, thanh niên xem bình thản, áo xám bạch tóc mai, cầm trong tay thiết kiếm, xem cũng không thần kỳ chỗ. Tẩy trắng cho. Đương thanh niên xuất hiện thời điểm, không biết là ai kinh hô một tiếng, nghe được cái tên này, người ở chỗ này cũng không khỏi chịu chấn động. Ở đây nhân tộc đại nhân vật càng là hưng phấn, tẩy trắng cho. Cái này có thể nói một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Xa nhớ năm đó, tự là cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân còn chưa có tư cách vấn đỉnh, thành duy ta cảnh giới thời điểm, tẩy trắng cho đã bước chân vào thành duy cảnh giới của ta. Một đời tuổi trẻ cũng tốt, còn trẻ một đời cũng tốt, coi như là tân sinh một đời, tại đây đời thứ ba, trong đám người, chỉ sợ tẩy trắng cho là trước hết nhất bước vào thành duy ta cảnh giới người. Năm đó, tẩy trắng cho quy ẩn, bao nhiêu người chịu đáng tiếc, bao nhiêu người chịu tiếc hận, rất nhiều người đều rất là tiếc nhân tộc đã mất đi một vị có tư cách nhất vấn đỉnh đạo tổ người. Hôm nay, tẩy trắng cho vậy mà hiện thân tại đại đạo thang cốc bên trong, cái này lại để cho ở đây nhân tộc đại nhân vật cũng không khỏi chịu chấn động, cũng không khỏi chịu hưng phấn. Tẩy trắng cho xuất hiện, cái này ý nghĩa hắn có lần nữa xuất thế cơ hội. Tẩy trắng cho thì như thế nào, thương cổ thần thiếu quát lên, ai chống đỡ ta giết yến thập tam, bổn tọa giết không tha. Lời nói vừa rơi xuống, thương cổ thương trực chỉ tẩy trắng cho, chính là đạo chi đỉnh cấp độ, cũng dám dõng dạc. Tẩy trắng nguội lạnh lông mày nhảy lên, trong tay thiết kiếm phong nhẹ vân đạm địa chém xuống, tuy nhiên thiết kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng là, trăm bại thiết kiếm, hạng gì chi uy. Keng một kiếm rơi, tinh hà vẫn, thiên địa thất sắc, hai thanh vô địch thần binh đụng một cái, bắn tung tóe tinh hỏa như là nổ tung ngôi sao đồng dạng, nhảy vào thiên khung, cuối cùng như lưu tinh đồng dạng xẹt qua thiên vũ. Đông, đông, đông một kiếm phân thắng bại, một dưới thân kiếm, thương cổ thần thiếu liền lùi lại ba bước, tự tính toán hắn trưởng chấp thương cổ thương, tại một kiếm này phía dưới, y nguyên bị bức lui ba bước. Một kiếm bức lui thương cổ thần thiếu, ở đây vô số người đều sắc mặt đại biến, coi như là khẩn Na La thiếu tổ, táng tiên thiên quân, ngự long thiên nữ, đạo kiếp thực hoàng nhân vật như vậy cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này, tự tính toán lại nhân vật đáng kiêu ngạo, gặp tẩy trắng cho một kiếm bức lui thương cổ thần thiếu. Cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi chịu trầm mặc, vốn là dục hướng yến thập tam ra tay yên giấc ngàn thu tiên thiếu, đều đã ngừng lại bước chân, nhìn xem tẩy trắng cho, cũng không khỏi đồng tử co rút lại. Các ngươi là một cái đến, hay vẫn là hai cái cùng nhau bên trên? Tẩy trắng cho nhàn nhạt nói, chỉ bằng hai người các ngươi cũng cần yến huynh ra tay. Tẩy trắng cho như thế khiêu khích, lại để cho thương cổ thần thiếu, yên giấc ngàn thu tiên thiếu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng, không phải không thừa nhận, tẩy trắng cho đạo hạnh đích thật là nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn đã là đạt đến thành tiên của ta tầng thứ? Có người chứng kiến tẩy trắng cho trên người ẩn ẩn dục hiện tiên khí, không khỏi sắc mặt đại biến, thì thào nói, thiên hạ hôm nay, đạt tới tầng thứ này, cũng chỉ có những bị phong ấn kia vô số thời đại cổ xưa bán tổ, chuẩn vương mà thôi. Mặc dù nói, thành duy ta cảnh giới là cách đạo tổ gần đây cảnh giới, nhưng là, thành duy ta cảnh giới y nguyên còn có 7 cái tiểu cấp độ. Từ thấp đến cao theo thứ tự là, đạo chi đỉnh, cực thăng hoa, tiên vấn đồ, phá tiên trướng, thành tiên ta, duy ta nói, muôn đời một. Trên thực tế, thế nhân còn không biết, nếu như tu sĩ là ở trong tiên giới, đạt đến thành duy ta cảnh giới thành tiên ta cấp độ thời điểm, cũng đã có tư cách xưng là tiên nhân rồi. Truyền thuyết, tại tiên giới bình chọn tiên nhân, chính là dùng thành tiên ta cái này lần tầng vi khảm. Đương nhiên, cũng có người cho rằng chỉ có chứng nhận tiên nguyên, đích người mới có tư cách xưng là tiên nhân. Trên thực tế, chứng nhận tiên nguyên tiên nhân tại trong tiên giới cũng đã đảm nhiệm tiên tướng chức rồi, tại tiên vương tọa hạ có cực cao địa vị. Tại trong tiên giới tiên tướng, thì ra là thế nhân chỗ nói đạo tổ thiên vương. Tẩy trắng cho một người một kiếm, uy hiếp mọi người, coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân đều là biến sắc, nhìn tới vi đại địch. Giặt rửa huynh một kiếm chọn hai người, ta đây không phải nhàn rỗi không có chuyện gì. Tất cả mọi người thất sắc, chỉ có Yến Thập Tam bình tĩnh, ôn nhu cười cười. Tẩy trắng cho cũng bình tĩnh địa vừa cười vừa nói, Yến huynh cao viễn, xa nhớ năm đó, Yến huynh đã chảm bán tổ vô số, trước mắt chính là hai vị bán tổ, hôm nay làm sao cần Yến huynh ra tay đây này, bị tẩy trắng cho như thế khinh thị, cái này lại để cho Thương Cổ Thần Thiếu, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu cũng không khỏi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tốt, họ giặt rửa, nay Nhật Bản tòa tự gặp lại ngươi cái này nhân tộc đệ nhất cao thủ. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu quát lên, một chân bước ra. Bổn tọa tạm lại để cho họ yến mạng chó sống lâu vài ngày, hôm nay bổn tọa cũng muốn chiếu cố ngươi. Thương Cổ Thần Thiếu cũng sắc mặt trầm xuống, Thương Cổ Thương chỉ phía xa tẩy trắng cho, lành lạnh nói ra, hôm nay, tất cho ngươi táng thân không sai. Tẩy trắng cho khinh thị, đối với Thương Cổ Thần ít đến nói là vô cùng nhục nhã, hắn liền giết đệ chi thủ đều trước để qua một bên, dục chảm tẩy trắng cho, dùng giặt rửa cái nhục ngày hôm nay. Vậy thì chiến A, tẩy trắng cho đơn giản sáng tỏ. Thiết kiếm nơi tay, hoành xem Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Thương Cổ Thần Thiếu. Tẩy trắng cho hung hăng càn quấy, cùng khí thế của hắn không hợp nhau, xem bình thường hắn, nhưng lại khinh thường cấm khu tiên môn truyền nhân. Nhân tộc chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, một cái so một cái hung hăng càn quấy. Trước có Chu Nghe Tuyết chi lưu đại chiến 19 quân đoàn trưởng, hôm nay tẩy trắng cho cũng là khinh thường cấm khu tiên môn truyền nhân. Có chủng tộc khác bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tẩy trắng cho một kiếm một mình đấu hai cái. Cái này ngược lại để cho người trong cuộc Yến Thập Tam biến thành đứng ngoài quan sát, đối với tình huống như vậy, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, hắn tin tưởng tẩy trắng cho có thực lực chém Thương Cổ Thần Thiếu, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu. Ba vị đạo hữu, đại đạo thăng cốc là tường hòa chi địa, ba vị như vậy dừng lại thương như thế nào? Để tránh quấy rầy gia sư Thanh Mộng. Ngay tại tẩy trắng cho ba người bọn họ dương cung bạt kiếm, vừa chạm vào chi phát chi tế, một cái hồ đồ hùng thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, một người xuất hiện tại tẩy trắng cho ba người bọn họ bên trong, người này toàn thân viêm hỏa phun ra nuốt vào, có thể đốt cháy hết thảy sóng nhiệt giống như là sóng to gió lớn đồng dạng quyển tịch vạn dặm đại địa, tuy nhiên hắn không có bất kỳ làm vẻ ta đây, nhưng là, trên người hắn viêm hỏa có thể đơn giản, mà đem vạn dặm ở trong thiên địa thiêu đắp tan thành mây khói. Viêm đế, đại đạo thăng cốc truyền nhân, cấm khu tiên môn bát đại truyền nhân một trong, nghe đồn là thiên hạ hôm nay có thể nhất ngự hỏa người, có thể khẳng định đã là đan đế luyện đan sư. Ba vị đạo hữu đến ta đại đạo thăng cốc làm khách, chúng ta đại đạo thăng cốc là nhiệt liệt hoan nghênh, bất quá, đại đạo thăng cốc, cũng không hy vọng ba vị đạo hữu ở chỗ này đánh cho thiên băng địa liệt, hư mất hào khí. Ba vị đạo hữu nếu có cái gì ân oán, không ngại buông. Núi không chuyển nước chuyển, dù sao thiên trường địa cửu, không hồ nhất thời nửa khắc. Viêm đế từ từ nói. Tẩy trắng cho chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như bọn hắn muốn chiến, ta phụng bồi là được. Chiến không chiến, tự xem bọn hắn rồi. Tẩy trắng cho như thế hung hăng càn quấy, cái thanh này Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Thương Cổ Thần Thiếu khí đến sắc mặt đỏ lên, nhưng là, bọn hắn lại không thể không cho Viêm Đế mặt mũi, càng thêm không có khả năng không để cho Viêm Đế sư phụ hắn tình cảm. Tốt, hôm nay xem tại Viêm huynh tình cảm bên trên, ta thì thôi. Thương Cổ Thần Thiếu một giậm chân, xoay người rời đi, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu cũng là hừ lạnh một tiếng. Thương Cổ Thần Thiếu đều đi rồi, hắn cũng không có khả năng ra tay, huống chi, hắn cũng là cô trưởng Nan Minh. Họ Yến, tạm thời cho ngươi sống lâu vài ngày. Lần sau dám lấy ngươi mạng chó. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu trước khi rời đi, hung hăng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên ít cùng tẩy trắng cho phản mà không có đại thù. Song phương động thủ, cái kia chẳng qua là khí phách chi tranh mà thôi. Nhưng là, hắn cùng với Yến Thập Tam thù, cái kia chính là khắc cốt minh tâm. Yến Thập Tam kéo xuống hắn một cánh tay. Thù này không báo, hắn thể không làm người. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu một mắt, phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi thật đúng là đem mình coi như một sự việc, ta muốn giết ngươi, không chỉ nói là đại đạo thăng cốc, coi như là tiên vương tọa hạ, ta cũng chiếu giết không tha, ai có thể ngăn ta. Ta hôm nay không giết ngươi, đó là bởi vì giữ lại ngươi mạng chó, đó là bởi vì mạng chó của ngươi là nữ nhân của ta muốn thân thủ tới lấy. Như thế khinh thị, cái thanh này Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu tức giận đến thổ huyết. Mấy lần muốn động tay, đều bị Viêm Đế ngăn cản, Viêm Đế tương khích lệ phía dưới, hắn lúc này mới oán hận rời đi. Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đối với Dục Ly Khai Khẩn Na La Thiếu Tổ nói ra, ta cùng với Khẩn Na La Hoàng Đình đại thù, không cần phải đi hóa giải. Năm đó ta không công phạt Khẩn Na La Hoàng Đình, đã xem như niệm tại sáu cổ đạo tàng phân tỉnh lên. Nếu như Khẩn Na La Hoàng Đình còn không chừng mực, ta không quan tâm lại diệt một cái đạo tổ truyền thừa. Yến Thập Tam, hung hăng càn quấy vô cùng, lời này nghe được ở đây tất cả mọi người trong nội tâm siết chặt, ai cũng không dám cười nhạo Yến Thập Tam ỏn ẻ ngưu. Xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam diệt thăng cốc Hạo gia, bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, những năm gần đây này, Yến Thập Tam diệt môn phái truyền thừa còn thiếu sao? Hắn liền Thương Cổ Thành cũng dám đánh, hôm nay hắn nói ác như vậy lời nói, hắn dám đánh Khẩn Na La Hoàng Đình, cái kia cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. tùy thời phụng bồi. Khẩn Na La thiếu tổ lạnh lùng khẽ hừ, xoay người rời đi. Đại đạo thăng cốc chính là tường hòa chi địa, hy vọng chư vị không ai lúc này gây chuyện thị phi. Đương Khẩn Na La thiếu tổ đi chi về sau, Viêm Đế trịnh trọng nói đạo. Đương nhiên, lời này chủ yếu nhằm vào Yến Thập Tam. Đối với Yến Thập Tam ở chỗ này dẫn xuất chuyện lớn như vậy đến, với tư cách chủ nhà, Viêm Đế trong nội tâm đương nhiên khó chịu rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, giết không tha, quản hắn khỉ gió ở nơi nào. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy thái độ, cái này lại để cho Viêm Đế sắc mặt rất khó nhìn. Yến Thập Tam cũng đương nhiên mặc kệ Viêm Đế là thế nào sắc mặt rồi, hắn là muốn tới đại đạo thăng cốc đoạt bảo. Song phương có thể như bạn tốt đồng dạng ngồi trò chuyện với nhau thật vui sao? Bất quá, cứ việc Viêm Đế đối với Yến Thập Tam bất mãn hết sức, nhưng, với tư cách bát đại sinh mệnh cấm khu một trong đại đạo thăng cốc, vẫn có vài phần độ lượng rộng rãi, đại đạo thăng cốc, hay vẫn là dùng khách quý quy cách chiêu đãi Yến Thập Tam bọn hắn một đám. Huynh đệ đương bị đại đạo thăng cốc dàn xếp tốt chi về sau, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn thời điểm, Trái Hoa cùng Vương Mãnh cho Yến Thập Tam một cái ủng hộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Súc rảnh rỗi cũng là cảm khái vô cùng, hướng Yến Thập Tam thỉnh an. Sa muốn làm qua, từng màn hiển hiện, có thể nói, hắn là Vãn Vân Tông trước hết nhất tiếp xúc Yến Thập Tam cao tầng một trong. Năm đó, Yến Thập Tam chẳng qua là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Hôm nay, hắn đã là quét ngang thiên hạ, khinh thường sinh mệnh cấm khu tồn tại. Yến Thập Tam có thành tựu của ngày hôm nay, với tư cách thấy tận mắt chứng nhận người, Súc rảnh rỗi so với ai khác đều cao hứng. Cùng Trái Hoa bọn hắn mời đến chi về sau, Yến Thập Tam đối với Tẩy Trắng cho nói ra, nghe nói giặt rửa huynh quy ẩn, thật sự là lại để cho người tiếc hận. Tẩy Trắng cho nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, gia sư lão nhân gia ông ta thời gian không nhiều lắm, thọ nguyên sắp hết, ta cũng chỉ có thể tận một phần lực lượng nhỏ bé mà thôi. Ta hỏi trễ, thọ nguyên khô héo thời điểm, mới khô mộc bồng xuân, cái này để cho ta để lại một chút đạo thiếu. Gia sư cho ta bổ đạo thiếu, hao tổn thọ nguyên. Ta không hy vọng lão nhân gia ông ta như vậy tọa hóa, ít nhất cũng chờ đại thế một trận chiến kết thúc. Tẩy Trắng cho thoái ẩn, không là bởi vì chính mình, mà là vì sư phụ của hắn bách bại thánh tổ, hắn dục vi sư phụ hắn tục thọ nguyên. Nhận được Yến Huynh tin tức, ta sẽ đem sở hữu dược liệu đã mang đến, hy vọng Yến Huynh có thể luyện thành đế đan, vì nhà ta sư tục thọ. Tẩy Trắng cho nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yên tâm, luyện đan đế, việc rất nhỏ mà thôi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Đã có đế đan, bách bại thánh tổ sống thêm 200 đến 300 năm, không thành vấn đề. Ta trước tạ ơn Yến Huynh. Tẩy Trắng cho nghe được tin tức này, không khỏi chịu đại hỉ. Hắn minh bạch Yến 13 người như vậy không có tuyệt đối cả nắm chắc, tuyệt đối sẽ không nói ra như thế khoác lác. Như vậy, thì là lại để cho một bên Súc rảnh rỗi bọn hắn nghe được rung động vô cùng. Đế đan nha, đây là mấy người bọn hắn luyện đan sư cả đời đều không thể luyện ra đồ vật, bọn hắn cả đời đều khó có khả năng đạt tới cao như vậy độ. Nhưng mà, tự là như thế đế đan, tại Yến Thập Tam khẩu nói ra nhưng lại phong nhẹ vân đạm, tựa hồ là việc rất nhỏ, cái này giống như không phải tại luyện đan đế đồng dạng, mà là luyện những thứ khác tiểu đan dược. Nếu như Súc rảnh rỗi bọn hắn biết rõ Yến Thập Tam, liền tiên giới đệ nhất tiên đan cửu thần thái nhất đan đều có thể luyện, cái con kia sợ sợ tới mức bọn hắn cái cằm đều rơi trên mặt đất. Đương Súc rảnh rỗi bọn hắn rời đi chi về sau, chỉ còn Du Yêu Bích Dịch, Tô Chỉ Tuệ tại bên người. Nhìn xem đã là bình tĩnh Du Yêu Bích Dịch, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nói ra, với tư cách sư tổ, nghe tuyết quá mạnh mẽ thế rồi, nữ hải có đôi khi cũng muốn ôn nhu một điểm. Xa nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất gặp Du Yêu Bích Dịch thời điểm, tuy nhiên nàng là cái quật cường nữ hải tử, nhưng là, nàng tựa như một cái tiểu thư khuê các, ôn nhu khả nhân. Nếu ta cả ngày yếu đuối, chỉ sợ sớm đã phơi thây hoang dã rồi. Du Yêu Bích Dịch lườm sư phụ của mình Yến Thập Tam liếc, nhàn nhạt nói. Bị Du Yêu Bích Dịch vừa nói như vậy, Yến Thập Tam không khỏi vuốt vuốt cái mũi, gượng cười nói, xem ra đây là ta là thất trách rồi, đem ngươi ném ở thiên vũ bên ngoài lâu như vậy, một cái ôn nhu nữ hài tử đều ma luyện thành bá đạo sát phạt nữ cường nhân rồi, ngươi biết là tốt rồi. Du Yêu Bích Dịch loan Yến Thập Tam liếc, một bộ không cho sư phụ của mình tình cảm bộ dáng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Ách Yến Thập Tam lập tức im lặng, nhìn xem Du Yêu Bích Dịch đi xa, hắn đành phải cười lắc đầu. Trên thực tế, hai người bọn họ tuy nhiên trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng là, bọn hắn ở chung một chút cũng không có thầy trò bộ dáng. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng không có chính thức đem Du Yêu Bích Dịch coi như là vãn bối. Kỳ thật ngươi mất tích chi về sau, Du cô nương một mực đều đang lo lắng ngươi rồi. Đường Du Yêu Bích Dịch sau khi rời khỏi, Tô Chỉ Tuệ ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam, lại cúi đầu, nhẹ nhàng mà thấp giọng nói ra. Nhìn mình mũi dày. Hai người một chỗ, nàng một khỏa phương nhảy dồn dập, ước chừng như có nai con. ta biết rõ. Yến Thập Tam thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt Tô Chỉ Tuệ. Năm đó, cái kia ngạo khí quật cường tiểu cô nương, Tô gia vương triều quận chúa, nàng có thể đi cho tới hôm nay, thật sự là không dễ dàng. Trên thực tế, năm đó hắn chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ thời điểm, hắn cũng thật không ngờ Tô Chỉ Tuệ có thể đi xa như vậy. Bích Dịch đang lo lắng ta, ngươi không cũng là như thế. Nhìn xem Tô Chỉ Tuệ tiểu cô nương kia bộ dáng, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng. Có mấy lời, hắn không biết nên nói như thế nào. Đi cho tới hôm nay, có một số việc đã là tối tăm nhất định, hoặc là, hắn không cần nói thêm cái gì. Tô Chỉ Tuệ tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái, tâm hồn thiếu nữ đập bịch bịch, mặt nóng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, mười ngón không khỏi xoắn lấy góc áo, nhẹ nhàng mà nói ra, đại, tất cả mọi người lo lắng ngươi. Cái lúc này, thanh âm của nàng đều run rẩy. Bá Hải Thiên Nữ, tại năm đó, tại Tây Thổ, tại Thiên Thận Hải, cái tên này ai không biết. Coi như là đương thời, cái tên này cũng vang vọng thiên vũ, một cái đến từ Vu Thiên Thận Biển thiếu nữ, từng quét ngang thiên hạ, cuồng bá cao ngạo, đối với bất kỳ người nào đều không chối từ tại nhan sắc. Lúc này, nàng tựa như một cái tiểu cô nương đồng dạng, như tình như nước, ở đâu còn có cái kia phần ngạo thị thiên hạ bá khí. Yến Thập Tam trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn không hy vọng lại để cho Tô Chỉ Tuệ thất vọng, nàng có thể ở tu đạo bên trên đi được xa như vậy, có thể thành tựu nàng hôm nay, là một cỗ lực lượng trèo chống lấy nàng. Cố gắng lên. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam chỉ có thể một câu như vậy lời nói cổ vũ nàng, nói ra, đối đãi ta mở ra tiên giới, đánh vỡ vĩnh hằng, nói không chừng, có một ngày ngươi cho ta hộ đạo. Nói xong, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của nàng, dùng cổ vũ nàng đi về phía trước. Cái lúc này, Tô Chỉ Tuệ cảm giác mình một khỏa tâm hồn thiếu nữ tựa như phi đồng dạng, cảm thụ được phần này ấm áp, cảm thụ được ngón tay thô ráp đường vân, loại cảm giác này, làm cho nàng cả người đều tựa như hóa thành xuân thủy bình thường. Phiêu phiêu dục tiên, cái lúc này, nàng tâm hồn thiếu nữ phi được rất cao rất cao. Cho tới nay cố gắng, cho tới nay phí thời gian đi về phía trước, cho tới nay nghênh khó mà lên, hết thảy chua xót, hết thảy tâm huyết, đây hết thảy, đều đáng giá, nhẹ nhàng ôn nhu, nhẹ nhàng cổ vũ, cái này đối với nàng mà nói, lại hạnh phúc bất quá. Ta nhất định sẽ cố gắng, bất luận là tiên giới, hay vẫn là địa ngục, chỉ cần ngươi cần ta địa phương, ta cũng sẽ ở. Không biết lúc nào, cuối cùng nhất, Tô Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên, dịu dàng tú mục nhanh chảy ra nước rồi, nói không hết kiều mị, nàng mặt đỏ hồng, tựa như uống say. Tô Chỉ Tuệ cũng không biết ở đâu ra dũng khí, nói ra như vậy. Lời nói thốt ra, nàng mắc cỡ không địa thong dong, nhưng là, trong nội tâm nàng nhưng lại có nói không hết ngọt ngào, đại xấu hổ phía dưới, quay người chạy ra ngoài. Tô Chỉ Tuệ đi xa chi về sau, Yến Thập Tam cười khổ một cái, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có một số việc đã là nhất định. Hắn không cách nào đi cải biến, cũng không cần đi cải biến. Oanh oanh oanh tại thiên vũ ở chỗ sâu trong một cái cực kỳ che giấu địa phương, Thái Tố ra tay, một kiếm vô địch, tại nàng một dưới thân kiếm, cửu long chôn cất không nứt vỡ. Cuối cùng nhất, quản chi là tuyệt thế vô song phi tiên thạch đô bị nàng một kiếm chém vỡ. Cuối cùng nhất, Thái Tố chém ra một cái bí cảnh, nàng tiến nhanh mà vào, cường thịnh trở lại phong cấm, không tiếp tục địch đại trận cũng đỡ không nổi bước tiến của nàng, không có gì có thể kháng cự. Thái Tố giết phá bí cảnh, sát nhập vào thiên vũ biên hoang, cuối cùng nhất, nàng một kiếm chặt đứt một phương cấm chế kết giới. Sát nhập vào hang ổ ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này, có phượng ngâm cửu thiên, thần uy vô địch. Chỉ thấy bất tử điều tường không, bất tử thần thụ chập chờn, tại bất tử thụ phía dưới, ngồi xếp bằng một cái lão nhân, bất quá, hắn đã là ảm đạm vô quang, giống như tùy thời đều biến mất đồng dạng. Cuối cùng nhất, Thái Tố một kiếm phá phong cấm, bước chân vào cái này phiến lĩnh vực. Đáng tiếc, đều đã muộn một bước. Lão nhân chứng kiến Thái Tố bước vào cái này phiến lĩnh vực, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng nhất nói ra, đem nàng mang về. Nói xong một ngón tay tường không bất tử điểu. Lão nhân sau khi nói xong, tâm nguyện đã xong, cũng nhịn không được nữa, hóa thành hào quang, tiêu tán vu thiên địa chi gian. Tường không bất tử điểu rên rĩ một tiếng, cuối cùng nhất rơi xuống, hóa thành một nữ hài tử, lúc này, nữ hài tử tại bất tử thụ xuống, không khỏi khóc gáy. Đi Thái Tố không nhiều lắm ngữ. Mang theo nữ hải tử, mang theo bất tử thụ, sát phá thiên khung. Thái Tố vô địch, theo một cái bí cảnh giết đến cái khác bí cảnh, nhưng là, nàng cuối cùng nhất còn không có nhìn thấy Thái Cổ Thần Đỉnh. Lưỡng tên phản đồ, một ngày nào đó, giết chết hết. Cuối cùng nhất, Thái Tố chém cuối cùng bẫy dập, nàng lạnh lùng thanh âm vang vọng thiên vũ. Đại đạo Thăng Cốc, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, chính là hỏa chủng chi địa. Tại đại đạo Thăng Cốc, có vô số hỏa chủng, có thể nói, thiên vũ bát phương. Không có chỗ nào so đại đạo Thăng Cốc thêm nữa hỏa chủng rồi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là đối với luyện đan sư mà nói, đại đạo thang cốc là bọn hắn trong suy nghĩ thánh địa. Bởi vì đại đạo thang cốc có được sở hữu hỏa chủng, theo một chuyến đến cửu chuyển, bất luận là cái đó một chuyến hỏa chủng, cái đó một loại hỏa chủng, loại nào tính chất hỏa chủng, tại đại đạo thang cốc đều có thể tìm được. Về đại đạo thang cốc, có quá nhiều truyền thuyết, có người nói, đại đạo thang cốc là mặt trời chi tinh trụy lạc không sai mà sinh, cũng có người nói, đại đạo thang cốc chính là thiên địa sơ khai thời điểm tinh hỏa sơ đốt chi địa. Thế nhân đối với đại đạo thang cốc tồn tại, cũng có được rất nhiều truyền thuyết. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bước vào đại đạo thang cốc đạo tổ chuẩn vương không ít, cũng có đồn đãi bước vào đại đạo thang cốc đạo tổ, chuẩn vương đô đã từng trong này gặp cường địch. Cho nên, tại sáng chói đại thế không khai thời điểm, tự có không ít người biết rõ đại đạo thang cốc tồn tại có thể sợ cự đầu. Về đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại, ngàn trăm đã qua vạn năm, đều có được rất nhiều truyền thuyết. Có người nói, đại đạo thang cốc tồn tại, chính là hỏa chủng mà sinh. Cũng có người nói, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại, chính là thế gian duy nhất tiên hỏa thành linh mà sinh. Càng có người nói, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại, chính là đại đạo thang cốc vô thượng viêm hỏa pháp tắc thành linh. Mặc kệ đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại là thế nào lai lịch, về sau trải qua mấy vị đạo tổ chuẩn vương chinh chiến chi về sau, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại đã có một cái so sánh thống nhất xưng hô, người xưng là hỏa hoàng thần. Trên thực tế, chính thức nội tình người biết ít càng thêm ít, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại chính thức xưng hô là hỏa hoàng tiên tướng. Hắn đã từng là tiên vương tọa hạ một thành viên chiến công hiển hách tiên tướng, tiên vương chi tranh lúc, hắn minh thân bảo vệ chiết, bị trục xuất tiên giới, tiếp nhận trừng phạt, đại đạo bị đinh tại đại đạo thang cốc bên trong. Đại đạo thang cốc, ức vạn dặm rộng, ở chỗ này, đã từng là viêm hỏa đích thiên hạ, ở chỗ này, xích hỏa ức vạn dặm, có viêm hỏa tạo ra che trời đại thụ, cũng có viêm hỏa hóa thành khắp nơi trên đất hoa cỏ, cũng có viêm hỏa thành trì, luyện hóa pháp tắc. Ở chỗ này, tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy tất cả hỏa chủng, có xích viêm hỏa chủng, cũng có băng tuyết hỏa chủng, càng có tử long thiên viêm. Chờ hỏa chuyển, nếu là ở đại đạo thang cốc ở chỗ sâu trong, liền cửu chuyển hỏa chủng đều tùy ý có thể thấy được. Ở chỗ này, đã từng có vô số luyện đan sư, có vô số tu sĩ đến đây thu thập hỏa chủng. Bất quá, tuy nhiên tại đây hỏa chủng khắp nơi đều có, nhưng là, một khi bước vào tại đây, không nghĩ qua là, cũng sẽ bị thiêu đắc tan thành mây khói. Bất quá, từ khi đại đạo thang cốc mở ra sơn môn tuyển nhận tiên đồ chi về sau, toàn bộ đại đạo thang cốc đều thay đổi bộ dáng, tại đại đạo thang cốc bên trong, rốt cuộc khó với nhìn thấy cái này khắp nơi đều có hỏa chủng cảnh tượng. Đại đạo thang cốc hỏa chủng toàn bộ đều chui vào dưới mặt đất, tại đây ức vạn dặm rộng đích trong trời đất, vậy mà phát lên vô số cỏ cây, xích cây, san hô hỏa đằng, liệt phượng thánh mộc, chờ hiếm thấy mà lại ưu thích viêm hỏa chi địa bảo thụ, đều nhao nhao sinh trưởng ở chỗ này. Cùng lúc đó, tại ức vạn dặm xích sơn đất đen đại đạo thang cốc, bên trong nhô lên vô số thần điện tiên cung, từng đã là sinh mệnh cấm khu hóa thành một phương thần thổ tổ địa. Hôm nay, đại đạo thang cốc môn hộ mở rộng ra, cử hành đế đan thịnh hội, mời thiên vũ khắp nơi thiên tài bán tổ. Bị đại đạo thang cốc chỗ mời người, không chỉ là có tại đây sáng chói đại thế ra tận danh tiếng vô địch thiên tài, cũng có bị phong ấn vô số niên đại cổ xưa bán tổ chuẩn vương. Đại đạo thang cốc mời thiên vũ khắp nơi bán tổ đến đây. Tên là Thưởng Đan, trên thực tế là hữu chiêu ôm thiên vũ các tộc thiên tài, bán tổ trí, tại đây sáng chói đại thế, về phần vô địch thiên tài cũng không cần nói, bọn hắn muốn vấn đỉnh tổ đạo, muốn trèo lên rất cao đỉnh phong, nếu là có một vị đan đế tương trợ, như vậy tương lai hung hiểm hội giảm bớt rất nhiều, tự tính toán có một ngày độ kiếp đạo thiếu, hoặc là gặp địch trọng thương, nếu có đan đế tương trợ, như vậy tự so những người khác càng có cơ hội khôi phục. Về phần những đã kia xuất thế bị phong ấn vô số thời đại bán tổ chuẩn vương, bọn hắn càng cần nữa một vị đan đế tương trợ, một vị đan đế vì hắn kéo dài 3500 năm thọ nguyên, cái kia cũng không phải một việc khó. Trên thực tế, đại đạo thang cốc cũng đích thật là có thực lực mời chào thiên hạ hào hùng. Bởi vì đại đạo thang cốc là bát đại sinh mệnh cấm khu trong am hiểu nhất luyện đan hai đại cấm khu. Tiên nhân lư cùng đại đạo thang cốc là bát đại cấm khu trong am hiểu nhất luyện đan hai đại cấm khu, bọn hắn đan mạch truyền thừa, vô cùng có khả năng là truyền lại từ tại tiên giới. Bất quá, tiên nhân lư không biết bởi vì nguyên nhân nào, tiên nhân lư vô thượng tồn tại đã không hề khai lò luyện đan rồi, về phần tiên nhân lư chuyển nhân trăm đan đế, tuy nhiên đã nhận được tiên nhân lư chân truyền, nhưng, cũng không nghe thấy hắn đã luyện thành đế đan. Hoặc là, hắn tự tính toán bước vào đan đế cảnh giới, chỉ sợ hắn luyện đế đan cũng có thiếu hụt. Đại đạo thăng cốc, chuyển nhân viêm đế lúc này đây hướng thiên hạ công bố hắn chỗ luyện đế đan, dám mời người trong thiên hạ xem xét đế đan. Cái này đầy đủ lại để cho minh hắn đối với chính mình luyện đan chi thuật, có đầy đủ nắm chắc. Tại đại đạo thang cốc bên trong ở chỗ sâu trong, vô số đại nhân vật được thỉnh mời đến đây thưởng đan. Tại đại đạo thang cốc một cái tiên trong cốc, chỉ thấy là thác như thác nước, bích cây chập chờn, tại đây dạng địa phương đã có thể thưởng đan, lại là có thể trông về phía xa đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất mặt trời cây thần. Đây thật là một loại nói không nên lời hưởng thụ, cũng là thị giác trùng kích. Thưởng đan ngày, đúng hạn tới, thiên vũ các tộc phong vân vật đều tụ tập tại đại đạo thang cốc, ở chỗ sâu trong một cái tiên trong cốc, có thể vào tiên cốc từng thưởng đan, đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, đều là do nay danh tiếng nhất kiện nhân vật. Về phần thế hệ trước bán tổ, không đề cập tới một bỏ đi, mà khi nay nhất sáng chói, hay vẫn là người trẻ tuổi, đặc biệt là cấm khu tiên môn tiên đồ, càng làm cho người chú mục. Bát đại sinh mệnh cấm khu bát đại truyền nhân, vô tận hải ngự long thiên nữ, đạo kiếp núi đạo kiếp thực hoàng, mai cốt chi địa táng tiên thiên quân. Cùng với cùng đại đạo thang cốc có lại tranh tiên nhân, lưu truyền nhân trăm đan đế đều đến đây dự họp thưởng đan đại hội. Đồng thời, thiên vũ khắp nơi rất nhiều thiên tài cũng dự họp rồi, khẩn na la thiếu tổ, yên giấc ngàn thu tiên thiếu, chờ thiên tài đều dự họp thưởng đan đại hội. Về phần yến thập tam, tẩy trắng cho bọn hắn tự càng không cần phải nói, bọn hắn trên đầu quang hoàn thậm chí là, so táng tiên thiên quân như vậy đại tân sinh vô địch thiên tài còn muốn đoạt mục. Tại tiên trong cốc, yến thập tam trông về phía xa đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất, trông về phía xa sinh trưởng tại chỗ sâu nhất thái dương thần cây, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi thần du thái hư. Đại đạo thang cốc biến hóa quá lớn, nhưng là, thái dương thần cây y nguyên không biến, xa muốn tại năm đó, xa muốn ở kiếp trước, tại thái dương thần dưới cây, một cái lã lướt thân ảnh, hắn đã từng là ở chỗ này làm bạn. Tại yến thập tam thần du thái hư thời điểm, keng keng keng chuông vang tiếng vang lên, trong cốc dược lô đã nổi lên lượn lờ mùi thuốc, lúc này, viêm đế thông dong địa từ bên trong đi ra, trên người hắn viêm hỏa y nguyên quanh quẩn. Đương thời hiền giả tại hôm nay tụ tập ở đại đạo thang cốc, dùng xem đế đan, đây là ta đại đạo thang cốc vinh hạnh, cũng là vinh hạnh của ta. Ta tự tay chỗ luyện đế đan, có thể làm cho rất nhiều đạo hữu một nhìn đã mắt, với tư cách một gã luyện đan sư, trong nội tâm của ta cũng là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Viêm đế nhìn chung quanh ở đây mọi người, chậm rãi nói ra, viêm đế chính miệng thừa nhận thân thủ của hắn luyện ra đế đan, ở đây tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm dùng mình, một vị chính thức đan đế rốt cục sinh ra đời rồi. Liền tại chàng am hiểu nhất luyện đan trăm đan đế cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn tiên nhân lư cùng đại đạo thăng cốc, là thiên hạ am hiểu nhất luyện đan hai đại truyền thừa, hắn tuy nhiên từng khai lò luyện qua đế đan, nhưng là, hỏa hầu vẫn có chút chưa đủ. Hiện tại viêm đế trước hắn một bước thành đan đế. Cái này hoặc là ý nghĩa với tư cách ngự hỏa nhất mạch đại đạo thăng cốc, tại luyện đan bên trên so am hiểu dược lý tiên nhân, lư tại luyện đan bên trên càng có đủ có ưu thế. Viêm đế nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười nói, ta đại đạo thăng cốc luyện đan chi thuật, chính là truyền thừa tại tiên giới, có thể nói là tiên giới chính thống. Viêm đế đột nhiên nói ra như vậy đến, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi dùng mình, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, chỉ có trăm đan đế bọn hắn như vậy tiên đồ mới bất vi sở động, thế gian không tiên. Đây là vô số tiên hiền ở dưới kết luận, thế gian đã không tiên, tại sao tiên giới? Hiện tại viêm đế đột nhiên mở miệng nói tiên, này làm sao không cho ở đây tất cả mọi người chịu dùng mình? Có thể phải biết rằng, năm đó bát đại sinh mệnh cấm khu phá núi thu đổ đệ, đều lời thề son sắt nói có thể thành tiên. Hôm nay viêm đế mở miệng lần nữa nói tiên, cái này thì có bất đồng ý nghĩa. Chúng ta đã được tiên giới đan thống, hẳn là tạo phúc thiên vũ. Ta đại đạo thăng cốc. Có 3.000 luyện đan sư, luyện đan đại thánh, cũng số lượng cũng không ít, nếu là có đạo hữu cần, tương lai tại luyện đan phía trên, ta đại đạo thăng cốc hoặc có thể giúp một tay. Hy vọng trong tương lai, tại đây sáng chói đại thế, chúng ta cùng bài trừ chung cử, một ngày nào đó có thể đánh nhau khai tiên môn, bước vào tiên giới, viêm đế chậm rãi mà nói. Viêm đế như vậy, để ở chàng không ít người đều chịu dùng mình, hắn cái này buổi nói chuyện quá mức chuẩn bị sức hấp dẫn rồi. Không nói trước. Đại đạo thăng cốc có được rất nhiều bán tổ, thiên tài cần có cự linh đan, càng làm cho người cảm thấy hấp dẫn chính là tiên giới. Ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu người truy tìm tiên đồ, có bao nhiêu người hỏi tại tiên. Nhưng là, bất luận là thái cổ thời đại thiên vương, hay vẫn là đạo tổ thời đại đạo tổ, cũng không nghe nói có người thành tiên. Hôm nay viêm đế mở miệng lại nói, cùng bài trừ chung cử, cùng nhau mở ra tiên môn, bước vào tiên giới. Cái này là bực nào rung động tin tức. Vô số tiên hiền cần cù dùng cầu đều không thể thực hiện, hiện tại cơ hội lại bày tại trước mặt của bọn hắn, này làm sao không khiến người tâm động đâu này. Viêm đế này một lần hành động, lại rõ ràng bất quá, đây là lôi kéo thiên vũ khắp nơi đại nhân vật, lôi kéo thiên vũ khắp nơi bán tổ, thiên tài gia nhập bọn hắn đại đạo thang cốc môn hạ. Viêm đế cử động như vậy, cái này lại để cho ngự long thiên nữ, đạo kiếp thực hoàng, trăm đan đế. Những cấm khu này tiên môn truyền nhân cũng không khỏi chịu ánh mắt ngưng tụ. Đại đạo thăng cốc nếu thật là mời chào thiên vũ khắp nơi bán tổ, thiên tài, cái này đối với hắn sinh mệnh cấm khu đích thật là một cái trùng kích, dù sao, thế cục bây giờ chính là bát đại sinh mệnh cấm khu ở vào vi diệu cân đối. Đương nhiên cái lúc này, viêm đế lời nói một chuyến, mỉm cười đối với Ngự Long Thiên Nữ chư vị cấm khu tiên môn chuyển nhân nói ra, nếu là tiên môn chư lão cần đế đan, ta cũng sẽ biết hết sức tương trợ, mọi người cùng bài trừ chung cử, đồng tâm hiệp lực, định có thể đánh nhau khai tiên môn, quay về tiên giới. Viêm đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, cái này không thể nghi ngờ lại là hướng hắn sinh mệnh cấm khu lấy lòng, dù sao, bọn hắn đại đạo thang cốc lôi kéo thiên hạ chư hùng, đây là muốn đem hắn sinh mệnh cấm khu đều đắc tội, nhưng là, hắn hướng hắn sinh mệnh cấm khu lấy lòng, hắn sinh mệnh cấm khu cũng là cần hắn đế đan. Viêm đế đích thật là lại để cho Ngự Long Thiên Nữ, đạo kiếp thực hoàng bọn hắn những cấm khu này tiên môn truyền nhân chịu trầm tư. Bầu trời trời cũng tốt, lưu đày thần linh cũng thế, tại đây sáng chói đại dưới đời, thật sự của bọn hắn cần đế đan vật như vậy đến đại bổ. Sáng chói đại thế, tiên vương trấn áp đã tiêu, bầu trời thiên bọn hắn những vô thượng này tồn tại giam cầm cũng cởi bỏ, tại ở kiếp này, nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể ly khai sinh mệnh cấm khu. Trên thực tế, bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều quay về tiên giới ý niệm trong đầu, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, cấm khu thực sự không phải là kế lâu dài. Nếu là ở tương lai, muốn vấn đỉnh tiên vương vị, nhất định phải về tiên giới. Nhưng là, không như mong muốn. Tuy nhiên, bọn hắn bị khóa tại cấm khu, có thể liên tục trường sinh, nhưng là, thời gian trôi qua vô số tuế nguyệt, trăm ngàn vạn cái thời đại đi qua, bọn hắn đã không phải là năm đó chính mình. Bọn hắn một khi ly khai cấm khu, huyết khí sẽ tăng nhanh suy kiệt. Thọ nguyên khô cạn, bọn hắn muốn mở ra tiên môn, phải cần đại lượng đế đan tiên dược đến gì bị sói mòn huyết khí. Hiện tại, viêm đế như vậy, không thể nghi ngờ là lại để cho hắn sinh mệnh cấm khu thấy được hy vọng. Bất quá, ở trong đó hợp tác, không phải dễ dàng như vậy. Bát đại sinh mệnh cấm khu, tuy nhiên cùng vi sinh mệnh cấm khu, nhưng là, thực sự không phải là minh hữu, bọn hắn cũng giống nhau là lẫn nhau đề phòng. Ở thời điểm này, không chỉ là Ngự Long Thiên Nữ bọn hắn những cấm khu này tiên môn truyền nhân trầm tư, ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được thấp giọng thảo luận, dù sao, viêm đế quá mà có hấp dẫn rồi, tiến vào tiên giới, đề nghị như vậy cùng trở thành đạo tổ đồng dạng có hấp dẫn. Thậm chí là so trở thành đạo tổ càng thêm hấp dẫn, thế gian thực sự tiên giới sao? Tại mọi người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trong, liền Du Yêu Bích Dịch cũng không khỏi hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, hiện tại ta cũng không biết. Bất quá, tại đi qua, tại xa xôi vô cùng đích niên đại, đích thật là từng có tiên giới. Đến ở hiện tại nha, cái này sẽ rất khó nói, hoặc là tiên giới vẫn còn, hoặc là, đã rốt cuộc không cách nào tiến vào. Mở ra tiên môn, bước vào tiên giới. Lúc này tẩy trắng cho cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta từng nghe sư phụ ta đã từng nói qua, chúng ta đạo tổ cũng từng thử qua. Thành công không vậy? Nghe được tẩy trắng cho như vậy, Vương Mãnh cũng không khỏi chấn động, nhịn không được hỏi. Tẩy trắng cho nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, sư phụ ta cũng không có nói rõ. Mở ra tiên môn, thật có thể nhập tiên giới sao? Du Yêu Bích Dịch cũng không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam, hỏi. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nhất rồi nói ra, chính thức tiên môn, ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng là, đi thông tiên giới, không nhất định cần mở ra chính thức tiên môn, tự tính toán thật sự có tiên giới, muốn từ chính thức tiên môn đi vào, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tại đây một phương diện, Yến Thập Tam so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng, tại ở kiếp trước, vấn đề này hắn thăm dò được thực sự quá xa rồi, năm đó Linh Lung Cổ hướng hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng nhất mượn Bất Thế Tiên Bảo, mở ra một đạo vực môn, hết thảy chuyện cũ, đối với Yến Thập Tam mà nói, đó là tựa như hôm qua, lần nữa nổi lên trong lòng thời điểm, cái này lại để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài, Du Yêu Bích Dịch tự không hỏi nữa, nàng hai thầy trò người tuy nhiên nói rất ít. Nhưng là, rất nhiều chuyện bọn hắn thầy trò không cần ngôn ngữ liền có thể sáng tỏ. Viêm đế có thể nói là nhấc lên ngàn tầng sóng, còn chưa thấy đế đan, cái này đã có không ít người động tâm rồi, đặc biệt là những đã kia thọ nguyên không nhiều lắm nghịch thiên bán tổ chuẩn vương, bọn hắn những người này đời này đã không có khả năng vấn đỉnh đạo tổ rồi, nếu là bọn hắn có thể bước vào tiên giới, hoặc là nói không chừng có thể mở ra một quyển sách chương mới. Cho nên, lúc này, đa số cổ xưa bán tổ chuẩn vương chịu ý động, nếu như điều kiện có thể đàm được khét. Lại để cho bọn hắn gia nhập đại đạo thăng cốc, cái này cũng không gì đáng trách sự tình. Đã viêm huynh như thế tin tưởng, cái kia sao không lại để cho mọi người gặp một lần đế đan, lại để cho mọi người mở mang tầm mắt cũng tốt. Tại nghị luận nhao nhao bên trong, Ngự Long Thiên giọng nữ như tiên âm, thanh âm dễ nghe vang lên. Ngự Long Thiên nữ nói như vậy, lúc này, một đôi con mắt đều tụ tập tại viêm đế trên người, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lúc này, tất cả mọi người muốn tận mắt gặp một lần đế đan. Trên thực tế, người ở chỗ này bái kiến đế đan người chỉ sợ là giải rác không có mấy, coi như là một ít đạo tổ thiên vương cũng là cả đời không thấy được đế đan, có đôi khi, đan đế so đạo tổ thiên vương còn muốn hiếm thấy. Đương nhiên, đã mời mọi người đến đây, lại làm sao có thể thiếu được lại để cho mọi người xem xét xem cảm giác đế đan đây này. Viêm đế vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thận cẩn địa lấy ra một cái bảo bình. Hắn theo bảo bình bên trong lấy ra một quả đế đan, chậm rãi đặt ở bảo trên bàn, cung cấp ở đây tất cả mọi người xem xét. Một quả đế đan, hoàng gần với kim, cứ như vậy một quả như trứng bồ câu lớn nhỏ đế đan, lúc này là vô thượng pháp tắc phun ra nuốt vào, đế giả vô song, muôn hình vạn trạng, nghe một cái đan hương, đều bị người đại đạo minh hòa, lại để cho nghe thấy người quanh thân pháp tắc sinh động. Đế đan lúc này, có người nghẹn ngào, thì thào nói. Ở thời điểm này, ở đây vô số người đều bị trước mắt đế đan hấp dẫn rồi. Một đôi con mắt chằm chằm lên trước mắt đế đan, coi như là ngự long thiên nữ như vậy cấm khu truyền nhân, cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Ở thời điểm này, Vương Mãnh bọn hắn đều con mắt mở sâu sắc, cũng không khỏi dốc sức liều mạng trợn to hai mắt, gắt gao chằm chằm lên trước mắt đế đan. Ở thời điểm này, vô số người ngừng thở, nhìn trước mắt đế đan, cả lúc tiên cốc hoàn toàn yên tĩnh, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được đến, tựa hồ hiện tại thời gian đã đình trệ. Nhìn xem đế đan, chỉ có Yến Thập Tam cười cười, hắn lại không là lần đầu tiên luyện đan đế, như vậy đế đan đối với hắn mà nói đã là không có có cảm giác gì rồi. Đan đã gần đến kim, này là đế đan thượng phẩm. Cũng không biết đã qua bao lâu, trăm đan đế phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Tuy nhiên, hắn cũng lái qua lô luyện qua đế đan, nhưng là, không phải không thừa nhận, Viêm đế đã là chính thức đan đế rồi, hắn còn kém một chút xíu. Về phần những người khác, trước đó đa số cũng không bái kiến đế đan, hôm nay gặp đế đan, không khỏi chịu động dung, bọn hắn tuy nhiên không biết như thế nào thượng phẩm, nhưng, bọn hắn đã bị trước mắt đế đan hấp dẫn. Đây chỉ là gần kim mà thôi, như thế đế đan, cũng dám nói thượng phẩm. Ở thời điểm này, một cái thập phần không hài hòa thanh âm vang lên, như thế đế đan, miễn cưỡng xưng trung phẩm mà thôi. Nếu như cái này đều có thể xưng được thượng phẩm, như vậy, chính thức tiên phẩm, các ngươi còn chưa thấy qua. Đế đan vô song, Viêm đế luyện ra đế đan, cái này đã đầy đủ lại để cho người kính sợ rồi, bây giờ lại có người như thế khinh thường, cái này lại để cho rất nhiều người chịu dùng mình. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện đúng là Yến Thập Tam, chỉ thấy Yến Thập Tam cao ngồi ở chỗ kia, phong nhẹ vân đạm nhìn thoáng qua Viêm đế đế đan, căn bản là không lo làm một sự việc. Viêm đế lập tức sắc mặt trầm xuống, thậm chí có thể nói là sắc mặt hết sức khó coi, tuy nhiên còn chưa thành tựu đạo tổ, nhưng là, hôm nay hắn đã trở thành đan đế, có thể nói là tổ tiên một bước, luyện thành đế đan, trở thành đan đế, có thể nói đây là hắn cả đời nhất ngạo kiêu sự tình. Nhưng mà, bây giờ lại bị Yến Thập Tam bỡn cợt một phần không đáng. Này làm sao không cho Viêm đế sắc mặt khó coi, hắn không bão nổi cũng đã thật là người tu dưỡng rồi. Nói như vậy, Yến huynh là bái kiến rất tốt đế đan rồi. Viêm đế lạnh lùng nói, hai mắt lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, rất có một lời không hợp tự đánh đập tàn nhẫn xu thế. Gặp nhiều hơn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, gần kim đế đan mà thôi, đối với ta mà nói, cái kia chẳng qua là đoạn kết của trào lưu. Cái này không có gì đáng giá khoe khoang. Cái này lời nói được thật quá mức. Tuy nhiên mọi người đều biết Yến Thập Tam nghịch thiên, lúc này có người bất mãn, hừ lạnh nói ra, khẩu khí thật lớn, liền trăm đan đế đều chịu bất mãn, lạnh lùng nói, Viêm đế này đế đan, đã là thượng phẩm, cũng dám nói là đoạn kết của trào lưu. Yến Thập Tam lạnh lùng địa liếc qua trăm đan đế, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi đem gần kim đế đan cho rằng là thượng phẩm, cái kia chỉ có thể nói, ngươi là ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua chính thức đế đan. Trong mắt của ta, thành kim đế đan mới có thể tính toán chính thức đế đan. Đan kim vàng 10, đó mới là thượng phẩm đế đan. Bình luận phẩm đế đan, xích như vàng 10, đây là cơ bản tiêu chuẩn, liền điểm này tiêu chuẩn đều không có, cũng hận xưng đan đế, cái này thực là ở làm trò cười cho người trong nghề. Yến Thập Tam chậm rãi mà nói, cái này lại để cho mọi người tại đây đều ngây ngốc một chút, đa số người đối với đế đan hiểu rõ thậm chí, nhưng là, như ngự long thiên nữ tự không khỏi trong nội tâm chấn động, nàng không khỏi ngưng mắt nhìn qua Yến Thập Tam. Hừ, ta cũng muốn nhìn một cái, thế gian ngoại trừ đại đạo thang cốc nhất mạch, còn có ai có thể luyện ra như thế đế đan? Hừ, ngoại trừ sư phụ ta, ai có thể luyện ra đan kim vàng 10? Viêm đế lạnh lùng nói, trợn mắt một trương, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Cái này chỉ có thể nói, tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, chính là đan như kim, được coi là cái gì, xích như vàng 10, đó mới là tiêu chuẩn, ít nhất đối với ta mà nói là như thế. Đan kim chân trần. Cái này cũng không phải rất chuyện khó khăn. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho ngự long thiên nữ bọn hắn như vậy người biết nhìn hàng xị, cũng không khỏi chịu dùng mình, bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn. Đế đan nếu thật là xích như vàng 10, cái kia có thể nói là cực phẩm. Muôn đời đến nay, có thể luyện ra xích như vàng 10 đế đan chi nhân, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. hiện tại Yến Thập Tam vậy mà phong nhẹ vân đạm, nói luyện ra đế đan là xích như vàng 10 đó là không có gì khó khăn, cái này lại để cho Ngự Long Thiên Nữ trong nội tâm chịu dùng mình. Nếu quả thật luyện ra như thế đế đan, đây mới thực sự là đan đế, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đan đế. Khẩu khí thật lớn, trăm đan đế đều không phục, lạnh lùng nói như vậy, ngươi đã là đan đế rồi, Yến Thập Tam năm đó cũng là luyện đan yêu nghiệt nha. Ở thời điểm này, biết rõ Yến Thập Tam quá khứ đích nhân tài chịu dùng mình, tất cả mọi người nhanh quên Yến Thập Tam đã từng hội luyện đan. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, đặc biệt biết rõ Yến Thập Tam quá khứ đích người cũng không khỏi thầm giật mình. Dù sao, năm đó Yến Thập Tam đan đạo đã từng kinh tuyệt nhất thời, tại lúc kia, bao nhiêu người muốn tìm Yến Thập Tam luyện đan. Về sau Yến Thập Tam quét ngang thiên hạ, mọi người mới quên lãng hắn luyện đan sư thân phận. Hiện tại lại một lần nữa nhắc tới, tất cả mọi người mới nhớ tới, năm đó Yến Thập Tam luyện đan cũng là nghịch thiên vô cùng, chẳng lẽ hắn thật là đạt đến đan đế cảnh giới. Nghĩ vậy một điểm, không ít trong lòng người chịu dùng mình, đây là hai vị đan đế cùng thế nha. Mặc dù nói, sớm đã có đồn đãi nói trăm đan đế cũng đạt tới đan đế cảnh giới, chỉ có điều, hắn cho tới nay đều không thể luyện ra đan đế, cho nên trăm đan đế danh tiếng chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Hiện tại Viêm Đế luyện ra đế đan, cảnh này khiến hắn đan đế địa vị không thể dung chuyển. Nếu như hiện tại Yến Thập Tam cũng là đan đế, như vậy, đương thời tựu là có hai vị đan đế cùng thế, tình huống như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Đối với trăm đan đế chất vấn, Yến Thập Tam nguội nuốt địa cười cười, nói ra, thật sự rất không có ý tứ, chính như người nói như vậy, ta chính là đan đế, ít nhất so trước mắt đan đế càng xứng đáng cái tên. Dùng Yến Thập Tam hiện tại đan đạo, hắn đối với chính mình đan đế danh xưng là tin tưởng 10 phần. Tại đương kim thiên vũ, tại đan trên đường, hắn xưng thứ hai, thế gian không người dám xưng thứ nhất, coi như là thái âm tiên sứ đều không được. Yến Thập Tam như thế khiêu khích, như thế hung hăng càn quấy, bữa này lúc lại để cho Viêm Đế sắc mặt đại biến, khó xem tới cực điểm. Hôm nay đan hội, cái này đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, Yến Thập Tam vậy mà tới quấy rối, cái này đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, cho nên, Viêm Đế là sắc mặt lạnh tới cực điểm, trong đôi mắt toán loạn lấy đáng sợ sát ý. Về phần Yến Thập Tam đương nhiên không quan tâm đắc tội đại đạo Thang Cốc rồi, hắn hướng về phía đại đạo Thang Cốc trọng bảo mà đến, song phương loạn mặt đó là chuyện sớm hay muộn, cho nên, Yến Thập Tam căn bản không quan tâm cùng Viêm Đế vạch mặt. Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết đồ vật. Thương cổ thần thiếu lạnh lạnh nói, vô trung sinh hữu, đảo loạn đan hội, loại này ác liêu, xác nhận giết không tha. Hắn thân đệ đệ bị Yến Thập Tam giết chết, thương cổ thần thiếu có thể nói là hận không thể giết Yến Thập Tam, hiện tại bị hắn bắt được cơ hội. Hắn như thế nào lại buông tha Yến Thập Tam đây này? Trên thực tế, ở thời điểm này đối với Yến Thập Tam động sát ý không chỉ là thương cổ thần thiếu một người, liền Viêm Đế đều đối với Yến Thập Tam động sát tâm. Đối với thương cổ thần thiếu, Yến Thập Tam chỉ là không mặn không nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tại đây không có ngươi chuyện gì, đối với đan đạo rốt đặc cắn mai ngu xuẩn vật, thiếu ở chỗ này nói ẩu nói tả. Nói xong, phất phất tay, như là đuổi đi đáng ghét con ruồi đồng dạng. Họ Yến, lăn ra đây, hôm nay bổn tọa chẳng ngươi. Thương cổ thần thiếu bị Yến Thập Tam như thế nhục nhã tức giận đến run rẩy, sắc mặt đại biến, đứng dậy, quát lên. Chỉ bằng ngươi, cũng dám hướng Yến huynh khiêu chiến, tiếp ta mấy kiếm nói sau. Thương cổ thần thiếu khiêu khích, Yến Thập Tam ngay cả động cũng không động, mà tẩy trắng cho đứng, lãnh đạm nhạt nói. Tẩy trắng cho còn trông cậy vào Yến Thập Tam tại đại đạo Thang Cốc, trong luyện thành đế đan, ai dám đối với Yến Thập Tam động thủ, hắn người đầu tiên xuất thủ chém đối phương. Tẩy trắng cho mở miệng khiêu khích, cái thanh này thương cổ thần thiếu khí đến sắc mặt đỏ lên, tẩy trắng cho thực lực bày tại chỗ đó, ai cũng kiêng kỵ ba phần. Hôm nay, ta mời thiên vũ chư hùng mà đến, chính là vì thưởng đan, không phải là vì đánh đập tàn nhẫn, hy vọng mọi người nhận biết tiến thối. Ở thời điểm này, Viêm Đế trầm giọng nói, nhưng là, nếu như ai như đảo loạn đan hội, ta đại đạo Thang Cốc tuyệt không khoan dung. Viêm Đế cũng là giận dữ, hắn đem lời đặt đi ra, thương cổ thần ít cùng tẩy trắng cho là đánh không được. Trên thực tế, Viêm Đế muốn đối phó cũng không phải tẩy trắng cho, mà là Yến Thập Tam, cho nên, hắn nói chuyện thời điểm, một đôi mắt đều là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Đảo loạn đan hội. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tại sao đảo loạn đan hội? Đan kim vàng 10, đó mới tham được xưng tụng đế đan. Đây là thấp nhất tiêu chuẩn, nếu như ngay cả cái này thấp nhất tiêu chuẩn đều không đạt được, cái kia chẳng qua là cầm cái gọi là đế đan đến lừa gạt người khác mà thôi. Nói như vậy, ngươi là có thể luyện ra đan kim vàng 10 đế đan rồi. Viêm Đế hai mắt phát lạnh, lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh địa nhìn xem Viêm Đế, nói ra, cái này đối với ta mà nói, cái này chỉ có thể nói thấp nhất tiêu chuẩn. Về phần đan sắc như kim, ta còn không có thèm đi luyện, cái này đối với ta mà nói, quá không có tính khiêu chiến rồi. Yến Thập Tam như vậy đem viêm đế khí được run rẩy, hắn đế đan đã luyện được đan sắc gần kim, cái này đối với hắn mà nói, đây đã là đủ đã kiêu ngạo sự tình. Có thể nói, như hắn như vậy niên kỷ, chỉ sợ là muôn đời đến nay trẻ tuổi nhất đan đế. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại khẩu xuất cùng ngôn, liền đan sắc như kim đều khinh thường đi luyện, đan kim chân trần đây chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất, đây không phải cố tình vũ nhục hắn sao. Về phần đang chàng những người khác, cũng không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình, đặc biệt là rất nhiều cổ xưa vô cùng bán tổ chuẩn vương, bọn hắn ra di đan hội, tự là hướng về phía viêm đế có thể luyện ra đế đan mà đến. Nếu như Yến Thập Tam đan đạo so viêm đế càng mạnh hơn nữa, đây chẳng phải là nhiều hơn một cái lựa chọn. Mặc dù nói, Yến Thập Tam cuồng vọng vô cùng, hung hăng càn quấy được không hợp thói thường, nhưng là, theo hắn ra tay đến xem, thật sự là hắn là có hung hăng càn quấy tư cách, còn đối với hắn đi qua có chỗ hiểu rõ người đến nói, Yến Thập Tam tuy nhiên cho tới nay đều rất hung hăng càn quấy, nhưng là, hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nếu như Yến Thập Tam đan đạo thật sự so viêm đế cường, cái này lại để cho một ít người không khỏi cảm nghĩ trong đầu liên quyển sách. Về phần Ngự Long Thiên Nữ nhân vật như vậy, thì là nghĩ đến thêm nữa, nếu như Yến Thập Tam thực sự bổn sự như vậy, chính như Yến 13 hắn theo như lời đồng dạng, đan kim vàng 10, cái kia chẳng qua là hắn tiêu chuẩn thấp nhất, như vậy, Yến Thập Tam chính thức tiêu chuẩn gì? Hoặc là ngoại nhân không biết, nhưng là, xuất thân từ vô tận hải Ngự Long Thiên Nữ lại biết, đối với đan đế mà nói, luyện ra đế đan, đây không phải